nhưng kỳ thực không dám lấy binh khí đối cứng với đối phương, cơ hồ mỗi chiêu đều dùng huyền khí cường hoành để bảo vệ binh khí, đơn thuần tiêu hao phải hơn xa Vân Dương. Cứ thế mãi, dù không có huyền thú nhập chiến, Khúc Khiếu Phong cũng chưa chắc có thể kiên trì. Sự thật chứng minh, vị đại lão Hoắc Vân Phong này tính rất chính xác. Vân Dương nhìn thì như hạ phong, nhưng kỳ thực chỉ đang lợi dụng Khúc Khiếu Phong ma luyện bản thân, quá trình kiên trì đầy vui vẻ. Còn Khúc Khiếu Phong lại đang thấy lạnh thấu tim. Bản thân đã dùng tới mọi thủ đoạn, càng đem huyền khí vận chuyển đến cực hạn, đối phương như nến trong gió, nhìn qua lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, thế nhưng gió càng lớn, nến cháy càng mạnh. Nếu cuối cùng, gió mà không thể tiếp tục duy trì thổi mạnh, đoán chừng nến sẽ hóa thành đại hỏa, thiêu đốt tất cả. Mà huyền thú vốn để cho Khúc Khiếu Phong đề phòng không thôi, hiện chỉ vẻn vẹn đứng bên nhìn chằm chằm, thực sự không có ý định nhập chiến. Cái quỷ gì vậy? Ngươi mang huyền thú lên đây, để cho người ta ngắm thôi sao? Chỉ bộc lộ chút uy phong lúc đầu, sau đó liền nằm bên vuốt trâu. Đại ca, tranh thủ để nó lên chiến đấu đi a. Để ta thống khoái kết thúc trận chiến này được không? Vân Dương đổ mồ hôi như mưa, bộ dạng muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu thê thảm, nhưng vẫn đang cường ngạnh đón đỡ. Đón đỡ? Chờ khi ngươi đã 80 lần nghĩ ta sắp ngã xuống, ta vẫn sẽ đón đỡ. Khúc Khiếu Phong nóng lòng như lửa đốt, nhưng lại không dám có chút buông lỏng, nhìn thấy Vân Dương đã sắp không thể kiên trì, nếu chẳng may hắn thư giãn một chút, để đối phương có cơ hội thở dốc, khôi phục một chút, chẳng phải sẽ càng phải tốn nhiều công sức hơn. Trận chiến kéo dài chừng một nén hương, Vân Dương vẫn giữ cái bộ dạng lung lay sắp đổ, lại vẫn cứ không hề ngã, Khúc Khiếu Phong dứt khoát cắn răng. Thân hình giữa không trung đột nhiên dừng lại, tiếp đó liền phun một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay lập tức bốc lên kiếm mang sáng lạng tới cực điểm. Kiếm mang vốn dài tới ba trượng, vũ động trong không trung đã lộng lẫy cực kỳ, giờ nháy mắt đã vọt tới mười mấy trượng, càng lộ ra quang mang nóng sáng, uy thế chưa từng có. Phong lôi chi thế cũng tăng gấp 3-4 lần. Vân Dương lần nữa cảm giác được áp lực đại tăng, dần dần đã không thể tiếp tục nổi nữa. Hắn đương nhiên sẽ không cam lòng từ bỏ, thiên ý đao pháp liều mạng vận chuyển tới cực hạn, trong lúc nhất thời chém ra mấy chiêu, miễn cưỡng duy trì bản thân, thế nhưng khu vực an toàn của hắn ngày càng bị áp súc, tình thế nguy hiểm tới cực điểm. Tình huống như vậy, tuyệt không phải do thiên ý đao pháp không đủ mạnh, thực sự là do tu vi của hắn kém hơn đối phương một bậc. Mà Khúc Khiếu Phong cũng nóng lòng không tiếc trả giá dụng tới bí thuật, mạnh mẽ thúc đẩy huyền khí, cho nên mới có thể phát ra uy năng kinh người như thế. Đến lúc này, trừ phi Vân Dương dẫn bạo uy năng cực hạn của bản thân, cũng thôi động sát chiêu trong thiên ý đao pháp tới cực hạn, may thì có một cơ hội biến thế, nhưng làm vậy lại không hợp với kế hoạch ban đầu. Vân Dương than nhẹ một tiếng, chiến đến lúc này cũng đã nên kết thúc, Khúc Khiếu Phong cũng đã nổ tới hết đà. Ánh mắt Vân Dương khẽ chớp động, đã như vậy, kết thúc đi. Bạch bạch. Vân Dương đột nhiên hét lớn. Đại bạch bạch ứng tiếng mà tới, ngao ô miệng tiếng rung trời, nhanh chóng vọt tới chỗ Khúc Khiếu Phong. Lực lượng ngàn vạn lưỡi đoa, cũng theo hướng mà chém. Cùng lúc đó, Vân Dương đưa một đao hoành không, đao mang lóe lên ánh tím kỳ dị, ngang nhiên bổ thẳng. Khí thế toàn thân, cứ thế bay lên, bày ta tư thái liều mạng sống mái một phen. Cơ hội, ta cho ngươi. Nếu ngươi không bắt được, vậy cũng chớ trách ta. Khúc Khiếu Phong thấy thế hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng nở ra, chớp mắt đã bành trướng đến cực hạn nhân thể. Lập tức, oanh một tiếng, đột nhiên bạo liệt. Vân Dương chấp thời cơ, thân thể lui lại như lưu tinh, cả đại bạch bạch, một người một thú dùng tốc độ cực hạn, liều mạng chạy về sau. Trong quá trình lui lại, đao trong tay Vân Dương đã chém ra mấy cái, chém liên tục 8 chiêu trong thiên ý đao pháp. Đao phong gào thét, tạo thành một đạo đao võng che lấy sau lưng. Chiêu này không vì đã thương địch thủ, mà chỉ dùng để tự vệ. Năng lượng bạo tạc chưa từng có lao tới, trùng kích cực hạn, xé toàn đao võng phòng ngự của Vân Dương, điên cuồng đâm tới. Trùng kích mạnh mẽ khiến hai mắt Vân Dương tối sầm lại, toàn bộ thân thể bay ra như diều đứt dây. Vừa nhận trùng kích, máu tươi toàn thân bắn ra như không cần tiền. Đại bạch bạch theo Vân Dương cũng kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn bay ra như tú cầu,

giờ mà không xông lên, chính là trái với dự tính ban đầu. Không khỏi đáng tiếc. Vừa nói như vậy, sắc mặt đám người lập tức lộ vẻ phức tạp. Một đường tới đây, tâm tâm niệm niệm chính là tranh giành, kết quả, người ta trực tiếp muốn trùng kích trung phẩm, có lẽ sau này mọi người sẽ không cùng chung cấp độ, không có ngày gặp lại. Còn có thể so sao? Chỉ có sắc mặt trưởng môn Kim Đỉnh Môn, Ngụy Đào hơi chút giãn ra, nhưng vẫn nhịn cười nói, vân trưởng môn, lần này quý phủ tới đây khiêu chiến, tất sẽ là một chiến công thành, mã đáo thành công. Ngụy Mỗ ở đây chúc vân trưởng môn đại triển hoành đồ, sớm ngày vấn đỉnh thủ tịch trung phẩm thiên vận kỳ. Vân Dương liếc mắt. Vấn đỉnh thủ tịch trung phẩm thiên vận kỳ. Khả năng này, Vân Dương chưa từng nghĩ qua. Thế mà tên Ngụy Đào ngươi cũng có thể nói ra được. Hắn lại không biết, lời của Ngụy Đào lại là thật tâm. Đầu tiên, nếu cửu tôn phủ tấn thăng trung phẩm, vậy có nghĩa là một môn phái trung phẩm sẽ phải rớt xuống. Kim Đỉnh Môn lại có cơ hội lần nữa vấn đỉnh thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ. Thứ hai, nếu cửu tôn phủ không chỉ thắng một trận, mà leo tới hai ba vị, tông môn sau cùng trong trung phẩm thiên vận kỳ không phải là cửu tôn phủ, như vậy ba năm nữa, Kim Đỉnh Môn lần nữa lại có cơ hội trùng kích trung phẩm thiên vận kỳ. Với Ngụy Đào mà nói, cửu tôn phủ chiến đấu tranh đoạt trung phẩm thiên vận kỳ càng thuận lợi càng tốt, tấn thăng càng cao càng tốt, tấn thăng càng lớn, liền có nghĩa thực lực cửu tôn phủ trong hàng trung phẩm thiên vận kỳ cũng là cao cấp, không phải là quá mức không tốt, đồng thời cũng để cho bọn hắn chỗ trống khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ, dù sao trên dưới Kim Đỉnh Môn đều sợ cửu tôn phủ, chí ít trong thời gian ngắn, tuyệt đối không muốn lại đối đầu. Cửu tôn phủ tự thấy còn dư lực, cho nên chúng ta quyết định tiếp tục khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ. Vân Dương nhìn Hoắc Vân Phong, rõng rạc nói. Hoắc Vân Phong gật gật đầu, được. Ta để hai vị huynh đệ lại chủ trì công việc ở đây, bản thân ta tự mình đưa các ngươi lên. Hắn nhìn vào giữa sân, nếu các vị trưởng môn không còn chuyện gì nữa, không bằng hiện tại liền tản đi. Nếu đám Kim Đỉnh Môn rời đi, huynh đệ ba người bọn hắn có thể cùng tới Tam Trọng Thiên, quan sát tranh đoạt trung phẩm thiên vận kỳ, dù sao theo Hoắc Vân Phong, bên này cũng không còn chuyện gì nữa. Ngụy Đào lắc đầu, mắt nhỏ lấp lánh thần quang, vuốt vuốt bụng bự, lớn tiếng nói, chấp sự đại nhân. Kim Đỉnh Môn chúng ta chờ cửu tôn phủ khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ, nếu cửu tôn phủ lại sáng tạo kỳ tích, Kim Đỉnh Môn sẽ lần nữa ổn định vị trí thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ. Hoắc Vân Phong trực tiếp đau đầu, các ngươi mới thua, còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Ngụy Đào cười hắc hắc, Kim Đỉnh Môn ra dù bại trong tay cửu tôn phủ, bại tâm phục khẩu phục. Chúng ta hết lòng tin cửu tôn phủ sẽ không dừng lại tại đây, chờ cửu tôn phủ khiêu chiến trung phẩm. Chúng ta ở đây chờ là được, nếu cửu tôn phủ khiêu chiến thành công, y theo lệ cũ, một môn phái trung phẩm sẽ bị đánh rớt xuống. Mà đám hạ phẩm chúng ta đều có cơ hội khiêu chiến môn phái này, chúng ta dù không phải đối thủ của cửu tôn phủ, thế nhưng, môn phái bị đánh rớt kia, lại không phải là cửu tôn phủ, chúng ta chưa hẳn không thể khiêu chiến. Đám người, nghe Ngụy Đào nói, khóe miệng không khỏi co giật. Ai nấy đều có cảm giác không nói nên lời. Trong chốc lát, trong đầu bọn hắn như có 10.000 đầu thần thú gào thét chạy qua, ầm ầm ầm. Kim Đỉnh Môn, các ngươi còn có thể càng vô sĩ hơn một chút sao? Coi như suy nghĩ của các ngươi có lý, nói cũng có lý, làm cũng có thể, nhưng mấu chốt là, làm như vậy sẽ vô cùng không đúng lúc a. Trải qua lần đối chiến này, tất cả môn phái hạ phẩm thiên vận kỳ đều đã đủ mất mặt, tranh thủ thời gian thả chúng ta về đi a. Kim Đỉnh Môn các ngươi không đi, các ngươi ở lại tranh thủ vớt chỗ tốt, thế nhưng lại bắt chúng ta ở đây chờ cùng các ngươi à. Kim Đỉnh Môn các ngươi còn có lương tâm hay không, chúng ta ở đây chờ, cũng chỉ có thể chờ, chuyện gì cũng không thể làm à. Nhưng Kim Đỉnh Môn lại hoàn toàn không thèm để ý đám người rảnh rỗi này. Mặc dù đám đệ tử Kim Đỉnh Môn cũng bị luận điệu vô sĩ của trưởng môn nói đến phải hổ thẹn cúi đầu, thế nhưng trong mắt vẫn hung hăng lấp lóe. Trưởng môn nói có lý. Nếu chúng ta còn hy vọng, tại sao phải từ bỏ? Chơi không lại cửu tôn phủ, chẳng lẽ còn không thể làm người khác? Hừ. Bọn lão tử đợi. Nếu còn cơ hội thu lại vị trí thủ tịch, chúng ta sao có thể không thử nghiệm? Các ngươi cam tâm nhận thất bại, vậy cứ thu đồ phủi mông mà đi là chuyện của các ngươi, nhưng chúng ta không cam tâm. Nếu chúng ta có thể lần nữa thu lại vị trí thủ tịch, vậy 3 năm sau chúng ta còn cơ hội tấn thăng trung phẩm thiên vận kỳ, chỉ cần không phải đối đầu với Cửu Tôn Phủ là được. Đây là tự tin của Kim Đỉnh Môn chúng ta. Không thể không nói, trưởng môn thế nào thì sẽ có môn nhân như thế, đệ tử Kim Đỉnh Môn cũng như trưởng môn của bọn hắn, gì không có, chỉ có da mặt là đủ dày. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng cũng tức giận nhìn Kim Đỉnh Môn. Con mẹ nó, các ngươi làm vậy là cản trở ta đi xem kịch, rõ chưa? Hoắc Vân Phong tiến tới bên cạnh hai người, vỗ vai, cười ha ha, hai vị huynh đệ, chúng ta thương lượng một chút. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng cùng sạm mặt lại. Mẹ nó, đến rồi. Chúng ta không muốn thương lượng với ngươi. Tập thể Cửu Tôn Phủ cùng đứng dậy. Đi theo Hoắc Vân Phong tiến vào trong sương mù. Những nơi đi qua, thiên vận kỳ hoa lệ của Cửu Tôn Phủ bay theo pháp phới, lộ ra một thông đạo hướng lên trên. Đám môn phái đứng sau đưa mắt nhìn Cửu Tôn Phủ rời đi, ánh mắt đầy phức tạp. Người ta mới sáng lập truyền kỳ không lâu, giờ đã lại xông lên tiếp. Chúng ta còn dậm chân tại chỗ. Chênh lệch này thực sự không có gì để nói. Cách làm của bọn hắn chỉ là đầu cơ trục lợi, nói không chừng vừa lên sẽ bị đá xuống. Có người nói nhỏ. Đúng vậy, môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ nào dễ khiêu chiến như vậy. Khẳng định không phải đối thủ của người ta, chút nữa nhất định mang theo bụi đất mà về a. May mắn của bọn hắn dùng hết ở chỗ chúng ta rồi, đi lên trực tiếp bị đá bay cũng khó nói, nếu bọn hắn thực sự có thể xông lên, ta đồng ý đớp C, tức 1 tháng. Không tin thì cược. Kim Đỉnh Môn Ngụy Đào giận tím mặt, các ngươi dựa vào cái gì mà ghen ghét người ta, nguyền rủa người ta, các ngươi đố kỵ người tài. Thực sự, không thể học chúng ta một chút sao, Cửu Tôn Phủ vừa đánh bại chúng ta. Chúng ta liền nhanh chóng bỏ qua thất bại, thậm chí còn chúc phúc bọn hắn, phong độ như thế, hàm dưỡng như thế. Chương 1134, kết một phần thiện duyên. Đám người bên cạnh cười lạnh. Chúng ta đố kỵ người tài. Ngươi không phải chờ bọn họ thắng lợi rồi sau đó đi ra đoạt thứ nhất đấy chứ. Nói chính mình đại nghĩa cỡ nào, còn không phải chính mình có tính toán nhỏ nhặt hay sao? Mặc dù các loại ngôn luận sau lưng này rất nhỏ, nhưng ẩn ẩn có nghe thấy. Thế nhưng Vân Dương lại không thèm quan tâm các loại lời lẽ ghen tị và ao ước này, hắn vẫn bước lên phía trước. Sau đó Sử Vô Trần mặt không thay đổi tiến lên phía trước, ngược lại đám người Thiết Kình Thương lại nói chuyện với môn hạ đệ tử của bọn họ. Không cần để ý những thứ này. Mọi việc trên đời này vốn là như thế. Ngươi thành công. Hơn nữa còn dùng phương thức vượt qua người khác thu lấy thành công, sẽ dẫn tới rất nhiều ước ao ghen tị. Nhất là, những người đã bị chúng ta vượt qua. Đây là việc không thể tránh được. Các ngươi cần làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất ném những ngôn luận này ra khỏi đầu, cũng mặc kệ nó. Ném càng nhanh càng tốt. Ném càng xa càng tốt. Bọn họ sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của các ngươi nữa. Chỉ cần xuất hiện loại người này, liền tranh thủ thời gian chính mình cố gắng tinh tiến, từ đó vượt qua thật xa. Nếu như đạt tới tầng thứ mới, còn có kiểu người này xuất hiện, vậy thì tiếp tục cố gắng, tiếp tục bỏ lại đằng sau. Xin nghe theo sư phụ dạy bảo. Hoắc Vân Phong ở phía trước, vừa nghe người Cửu Tôn Phủ dạy bảo đệ tử, vừa đi lên phía trước, tâm tư trong lòng suy nghĩ miên man bất định. Ngôn luận của Cửu Tôn Phủ thật sự là lời lẽ chí lý, khiến người ta tỉnh ngộ. Chỉ cần nhìn vẻ mạ của đám tiểu gia hỏa này, liền biết lời này tuyệt đối hữu hiệu, đơn giản như thể hồ quán đỉnh, cảnh tỉnh người nghe. Vân trưởng môn, Cửu Tôn Phủ các ngươi vẫn luôn dạy bảo đệ tử như thế. Đúng vậy, có điều chỉ là thiển kiến, nghĩ sao nói vậy, có lẽ sau đó sẽ quên đi. Ha ha, Cửu Tôn Phủ hôm nay cuộc khởi quả nhiên không phải là thành công một ngày, Hoắc chấp sự quá khen, Cửu Tôn Phủ sáng lập không lâu, thổi phồng quá cao. Rơi xuống càng đau. Vân trưởng môn quá khiêm tốn, hôm nay chúng ta gặp nhau, tất nhiên là duyên phận. Nếu ngày sau có rảnh, không ngại đến Thánh Tâm Điện ngồi một chút. Khi đó nhất định phải quấy rầy. Lão hủ cả đời này không có bao nhiêu bằng hữu, Vân trưởng môn xem như bạn vong niên của ta. Lão phu rất vui vẻ. không dám, Hoắc Chấp Sự nói quá lời. Ai, Vân Tiểu Hữu ngươi ta mới quen đã thân. Vân Dương càng nói càng gần với Hoắc Chấp Sự, càng nói càng thân thiện, về sau giống như hai bằng hữu bình thường nói chuyện với nhau. Đã, người Sử Vô Trần tự coi bản thân là người câm điếc, chỉ đi theo phía sau mà không nói gì. Với địa vị của Vân Dương hiện nay, làm gì có khả năng trở thành bằng hữu của Chấp Sự Thánh Tâm Điện. Thân phận địa vị kém nhau xa lắm. Nhưng Hoắc Vân Phong lúc này nhất định nói như vậy, hiển nhiên đã nhìn trúng tiềm lực phát triển của Cửu Tôn Phủ, chủ động kết thiện duyên. Hiển nhiên đã công nhận tốc độ phát triển của Cửu Tôn Phủ, tiềm lực này quá đáng sợ. Nếu đối phương muốn kết thiện duyên, Vân Dương cũng thuận nước đẩy thuyền. Tiếp tục giao lưu, Vân Dương càng biết nghe lời phải, Hoắc đại ca, tiểu đệ không hiểu nhiều về thực lực của môn phái Thiên Vận Kỳ Trung Phẩm, cũng không hiểu rõ những việc trong đó. Mong rằng Hoắc đại ca giải hoặc một hai. Không sợ đại ca chê cười, ta cảm thấy trở thành môn phái cuối cùng trong Thiên Vận Kỳ Trung Phẩm, không hiểu ra sao, bởi vì Kim Đỉnh Môn ý muốn tiến thêm một bước mới thúc đẩy tâm ta tiến lên, chính mình thật chó ngáp phải ruồi, nên phải sớm có tính toán. Hoắc Vân Phong híp mắt nở nụ cười, vị Vân Dương tiểu huynh đệ này rất thông minh. Vân Tiểu Hữu khách khí. Dù ta không nói với ngươi những việc này, sau khi ngươi đi lên cũng biết, thực sự không nên nói giải hoặc gì đó. Hoắc Vân Phong tìm cho mình một lý do rất đàng hoàng. Vân Dương gật đầu nói phải. Nhưng Vân Dương làm sao không biết, sớm biết trước và muộn biết trước là hai khái niệm khác nhau. Hiện tại biết, có thể sớm chuẩn bị một bước. Đến lúc đó mới biết, khó tránh khỏi lâm vào bị động, một người thuận thế mà làm, một người nỗ lực ứng phó, khác biệt trong đó như một trời một vực. Môn phái sau cùng trong Thiên Vận Kỳ Trung Phẩm gọi là Thất Tinh Môn, nhắc tới cũng trùng hợp, Cửu Tôn Phủ có phần giống với Thất Tinh Môn, ví dụ trong Sơn Môn Thất Tinh Môn phân bố bảy ngọn núi, sắp xếp dựa theo Bắc Đẩu Thất Tinh. Mà bảy ngọn núi của Thất Tinh Môn đều có một vị phong chủ. Nói cách khác, Thất Tinh Môn ít nhất có bảy vị cấp bậc cường giả Thánh Vương. Nhưng mà bảy người này không phải cường giả đỉnh phong chân chính của Thất Tinh Môn. Bằng vào hiểu biết của ta, trên bảy phong chủ còn có hai người bối phận cao hơn. Thậm chí lại hướng lên, còn có hai trưởng bối cao cấp hơn vẫn còn khỏe mạnh. Mà chuyện này chỉ là chiến lược bày ra ngoài sáng. Vân Tiểu Hữu thiên phú dị bẩm, tuổi không lớn lắm đã đạt tới cảnh giới trước mắt, tự nhiên đáng quý. Nhưng mà tu giả thiên phú hơi kém một chút, chân chính trèo lên thánh giả, thậm chí cấp độ đẳng cấp thánh giả trở lên, chí ít cần mấy trăm năm thời gian, từ đó suy ra, dựa vào tuổi thọ của võ giả cao cấp, đến lúc nào mới có thể trở thành quản lý cấp trong Thất Tinh Môn. Mà tiền bối bối phận cao hơn hai ba đời. Tu vi bản thân sẽ mạnh tới mức nào? Những chuyện này đều là vấn đề Vân Tiểu Hữu cần suy nghĩ tỉ mỉ. Bình tĩnh mà xem xét. Cửu Tôn Phủ các ngươi hiện tại có võ lực không tầm thường, nhưng so với Thất Tinh Môn vẫn còn kém xa. Thậm chí còn không bằng Kim Đỉnh Môn. Hoặc là các ngươi thật sự phải cảm tạ Ngự Thú Tông. Bởi vì Ngự Thú Tông không từ thủ đoạn, ép các ngươi phải mang huyền thú ra sân thi đấu. Việc này càng tăng chiến lực tổng hợp của các ngươi lên cao hơn. Hoắc Vân Phong hời hợt nói, nhưng nếu chỉ dựa vào phần ưu thế này, đối đầu với Thất Tinh Môn, các ngươi không có nắm chắc rất lớn, chí ít sẽ không nắm chắc thắng lợi trong ta như trước, phần thắng rất nhỏ bé. Bằng vào ta phỏng đoán, cao thủ mạnh nhất Thất Tinh Môn hẳn đã có thực lực Thánh Vương Tam Phẩm. Hoắc Vân Phong nhìn Vân Dương, nói từng chữ, hơn nữa khả năng rất lớn là Tam Phẩm Đỉnh Phong. Chỉ còn kém một chút là bước vào hàng ngũ tứ phẩm. Vân Dương nhíu mày, nói, còn xin Hoắc Huynh chỉ điểm một hai. Hoắc Vân Phong cười cười, sờ râu ria, đây là Vân Dương đưa nhân tình tới cửa. Chỉ cần mình giải thích, xem như kết thiện duyên cùng Cửu Tôn Phủ. Dù sao không phải giải thích bình thường, quan hệ tới thắng bại trực tiếp, làm sao có thể như bình thường. Với cách làm của Vân Dương, hiển nhiên hắn thật sự muốn kết giao tình với mình, bằng không, sẽ không tiện tay đưa tặng nhân tình, chờ ta suy nghĩ đã. Hoắc Vân Phong nói, hiện tại chỉ ở trên đường. Nói với các ngươi thứ gì cũng không tính là phá hư quy củ, nhưng một khi đi lên, ta không thể nói nhiều một câu cũng không thể. Vân Dương cảm kích nói ra, đa tạ Hoắc Huynh. Ân tình Hoắc huynh tương trợ hôm nay, cửu tôn phủ chúng ta sẽ ghi nhớ. Không dám quên một ngày. Hoắc Vân Phong hài lòng cười. Các ngươi đối đầu Thất Tinh môn, cần phải suy tính chính là chiến lực cao cấp, như trung kiên chiến, trưởng môn chiến, đỉnh phong chiến, tự chủ chiến, cần điều phối chiến lực mấy trận này. Còn đệ tử chiến và trận chiến, các ngươi có huyền thú thánh vương trợ chiến, vẫn có thể thủ vững thắng lợi trong tay. Chương 1135, trận chiến này sẽ rất khó. Nhưng còn muốn toàn thắng, cơ hội sẽ cực kỳ nhỏ bé, hoặc phải nói. Không có khả năng. Hoắc Vân Phong nhẹ giọng nhắc nhở, kỳ thật đi vào thiên vận kỳ trung phẩm, chỉ cần các ngươi có thể thủ thắng một lần, cũng chính là chiến thắng ba trận, chính là thắng, không nên truy cầu quá mức. Vân Dương nghe vậy liên tục gật đầu, lại nói, xin hỏi Hoắc huynh, Thất Tinh môn ngoại trừ chiến lực cao cấp hơn xa chúng ta ra, còn có điểm nào cần chú ý hay không? Hoắc Vân Phong cười nói, có, tại sao không có? Có điều địa phương bọn họ nhất lại để cho cửu tôn phủ các ngươi chiếm tiện nghi. Vân Dương ngạc nhiên nói, à, Hoắc huynh nói lời ấy có ý gì, xin mời nói rõ một hai. Hoắc Vân Phong cười nói thật ra, Thất Tinh môn đã ở vị trí cuối trong thiên vận kỳ trung phẩm rất lâu, ngoài trừ thực lực bản thân không tầm thường ra, còn có một lợi khí khác, chính là trận pháp trấn sơn của bọn họ, Thất Tinh tụ, trận pháp này bên trong môn phái thiên vận kỳ trung phẩm có năng lực vô địch. Thậm chí có phần giống với Thiên Sơn Phái. Ta nói tới tiện nghi chính là Thất Tinh môn không biết lai lịch của các ngươi, mà Thất Tinh tụ chính là sát khí chưa bao giờ thất bại của bọn họ. Trong đối chiến không biết sâu cạn của các ngươi, bọn họ nhất định sẽ áp dụng Thất Tinh tụ trong trận chiến. Cho nên các ngươi có thể vững vàng nắm chắc chiến thắng trong tay. Trận sau, còn cần hai trận thắng. Trong mắt của ta, khả năng đối phương xuất động đệ tử chiến cũng rất lớn. Bởi vì đệ tử trong môn phái của bọn họ, chỉ tu vi đã cao hơn đệ tử của các ngươi, hơn nửa tuổi tác lớn hơn và lịch duyện sâu hơn. Tâm tính cũng cứng cỏi. Mà cao tầng, các ngươi bao quát thiên tàng thập tú, đều là hạng người trải qua phong sương, ném vào trong lửa cũng không cháy. Ngược lại có khả năng làm bọn họ lật thuyền trong mương. Cho nên bọn họ sẽ không mạo hiểm, lấy chiến lược chiến thuật ổn thỏa nhất làm đầu. Đệ tử chiến chính là lựa chọn đầu tiên. Có điều trong đó có một ít quan khiếu, chính là vấn đề trình tự. Kỳ thật cũng chính là ác chủ bài của cửu tôn phủ, vấn đề huyền thú trợ chiến, ví dụ như trong đệ tử chiến, đối phương thất bại, thế tất sẽ có giật mình, từ đó mà điều chỉnh chiến lược sau đó. Cho nên, thời điểm có thể không bại lộ, tận lực không cần bại lộ lá bài tẩy huyền thú phụ chiến. Một khi bại lộ, ưu thế ban đầu sẽ không còn sót lại thứ gì, phần thắng giảm mạnh. Hoắc Vân Phong càng nói càng nặng nề. Vân Dương cau mày, hắn lâm vào suy nghĩ. Nếu không sử dụng huyền thú, như vậy phải bằng vào bản lĩnh thật sự chọi cứng một hai trận, hơn nữa còn phải đánh thắng một trận mới được. Chuyện này có vẻ không quá tốt. Sau khi nghe Hoắc Vân Phong đàm luận thực lực Thất Tinh môn, từ đó càng đẩy ngã nhận biết của Vân Dương về các môn phái thiên vận kỳ trung phẩm, hắn càng sinh lòng do dự, khó mà quyết đoán. Còn nữa, Thất Tinh môn dừng chân trong cấp độ trung phẩm đã lâu, ta nghĩ bọn họ có khả năng rất lớn không cho đệ tử chiến và trận chiến ra đánh đầu tiên. Bởi vì, bọn họ cần chấn nhiếp các ngươi. Muốn làm như vậy cần phải bày ra chiến lực cao cấp. Như thế mới bảo đảm hiệu quả chấn nhiếp. Mà loại chiến pháp này, hoặc là trung kiên chiến, hoặc là đỉnh phong chiến. Tất nhiên là có một trong hai trận này. Vân Dương chậm rãi gật đầu, lời này có lý. Tình huống hiện tại mặc kệ là đỉnh phong chiến hay là chưởng môn chiến, hoặc là trung kiên chiến, chỉ cần các ngươi có thể thủ thắng một trận. Sau đó lại đánh thua một trận, cuối cùng trong trận chiến hoặc đệ tử chiến, xuất động huyền thú đánh bọn họ không kịp trở tay, ba trận chiến hai thắng. Nắm chắc thắng lợi. Hoắc Vân Phong nói, trừ việc này ra, rất khó lại có cơ hội thủ thắng. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của riêng ta, còn khó kết luận. Các việc sau đó cần phải xem vận khí của các ngươi. Nếu vận khí tốt, đối phương bài binh bố trận dựa theo trình tự chúng ta đoán, cửu tôn phủ tự nhiên có hy vọng, nếu không phải, như vậy. Chiến quả khó mà nói rõ. Hoắc Vân Phong nói lời này liền hạ giọng. Tất cả người cửu tôn phủ đều nghe thấy. người người đều bắt đầu im lặng. Kim đỉnh môn là vật trong túi thất tinh môn đã khó chơi như thế, hiển nhiên hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của bọn họ. Vân Dương cau mày, trầm ngâm, trong mắt có thần quang tỏa sáng. Trông cậy vào thất tinh môn bài binh bố trận như mình suy nghĩ. Thực sự quá mức bị động, càng quá hư ảo. Nhưng chúng ta có thể làm ra giả tượng nào đó, dẫn dụ thất tinh môn dựa theo trình tự chúng ta muốn. Nếu biết ưu khuyết điểm của đối phương, nếu chúng ta không thể lợi dụng, chẳng phải vô duyên bỏ mất một cơ hội. Đợi ta suy nghĩ, dùng biện pháp gì mới có thể dẫn dụ thất tinh môn bài binh bố trận dựa theo tâm tư của ta? Đây là vấn đề khó khăn. Không phải, chỉ ít đối với Vân Dương mà nói, không phải. Nhưng bất kể nói thế nào, trận chiến này đều không phải là chuyện đơn giản. Hoắc Vân Phong mỉm cười, nói, về phần Thanh Long Đường xếp hạng thứ 8 trong thiên vận kỳ trung phẩm. Ta đề nghị các ngươi tạm thời đừng có khiêu chiến, chỉ ít không cần nếm thử lần này. Với thắng lợi trước mắt của các ngươi, thể chiến thắng thất tinh môn đã là cực hạn, lựa chọn đứng vững gót chân trong môn phái trung phẩm rồi nói sau. Thất tinh môn chính là môn phái yếu nhất trong thiên vận kỳ trung phẩm đấy. Nói xong, Hoắc Vân Phong dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Vân Dương. Vân Dương gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, đa tạ Hoắc huynh chỉ điểm, lần này ta đi khiêu chiến đúng là có chút mạo hiểm, nói chung mục đích chính là kích thích Kim đỉnh môn tuyên bố khiêu chiến địa vị cao hơn, cho nên tự ý trước mắt, lại làm sao biết thực lực môn phái thiên vận kỳ trung phẩm lại mạnh như vậy, nếu có thể may mắn thắng thất tinh môn, chính là tiện nghi lớn nhất, sao dám lại có lòng tham. Còn nữa, xếp hạng cao hơn trong thiên vận kỳ trung phẩm với ta mà nói, kỳ thật khác biệt không lớn. Nếu không thể một hơi leo lên vị trí thủ tịch, thậm chí lên đến thượng phẩm, cho dù thứ hai hay thứ chín, tất cả chỉ là một cách xưng hô và địa vị mà thôi. Khụ khụ. Hoắc Vân Phong ho kịch liệt đứng lên, nghe Vân Dương nói nửa câu trước, hắn còn cảm thấy trẻ nhỏ dễ dậy, có phần vui mừng, thế nhưng càng nghe càng không thích hợp, có vẻ như ta nói. Không phải ý này. Vị trưởng môn cửu tôn phủ này lại có giả tâm như vậy, hắn vốn cho rằng, chỉ cần khiêu chiến, hoặc là đứng cuối cùng hoặc đứng thứ nhất, nếu không chẳng bằng không giao chiến. Đây là logic gì, là tự tin cỡ nào? Rốt cuộc ai cho ngươi dũng khí nói như vậy? Thật sự xem mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết, chỉ đâu đánh đó, người ngăn cản tan tác tơi bời hay sao? Nhưng lại tưởng tượng, nghĩ đến cửu tôn phủ khiêu chiến thiên vận kỳ hạ phẩm dễ như trở bàn tay. Hoắc Vân Phong không nhịn được oán thầm, nếu bọn họ xông lên thiên vận kỳ trung phẩm, tiến tới đạt được khí vận thiên vận kỳ trung phẩm tăng thêm. Cửu tôn phủ này, 3 năm sau sẽ có tiến bộ lớn, có thể một lần leo lên vị trí thủ tịch trong thiên vận kỳ trung phẩm hay không, thậm còn vấn đỉnh hàng ngũ thiên vận kỳ thượng phẩm. Chương 1136, Đăng Lâm trung phẩm. Hoắc Vân Phong nghĩ lại. Chuyện này mặc dù cẩn thận cũng không có khả năng hoàn toàn, nhưng vạn nhất thì sao, người ta sáng lập không lâu, nhưng chỉ bằng vào một đám thiên tàng thập tú khoảng 20 tuổi và một đám nhóc con đã có thể ngồi lên vị trí thủ tịch thiên vận kỳ hạ phẩm, không biết 3 năm sau, bọn họ sẽ làm ra kỳ tích thế nào. Chẳng phải hắn cũng nhìn trúng vận khí của bọn họ, từ đó mới thả ra thiện ý hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Hoắc Vân Phong không nhịn được nói một câu, Vân Tiểu Hữu suy nghĩ có hiểu lầm gì không, chẳng lẽ ngươi cảm thấy môn phái hạ giai trong thiên vận kỳ trung phẩm lăn lộn rất dễ dàng? Đại khái thực lực bản thân các ngươi đủ, không để ý thấy giữa các môn phái thiên vận kỳ hạ phẩm có chênh lệch thực lực rất lớn hay sao, môn phái thiên vận kỳ trung phẩm càng như vậy, mỗi một thứ tự đều có chênh lệch thực lực không nhỏ. Tấn thăng vị trí thiên vận kỳ trung phẩm không thoải mái như hạ phẩm đâu, huyền thú phụ chiến may mắn, tối đa chỉ có thể ứng dụng sau khi đối chiến với thất tinh môn kết thúc, nếu về sau lại dùng, có lẽ sẽ trở thành nguyên nhân chính đẩy các ngươi vào thất bại. Hoắc Vân Phong nói, điểm này, ta hiểu, lần nữa cảm tạ Hoắc đại ca dạy bảo. Vân Dương lộ ra vẻ mặt khiêm tốn, nói, Hoắc đại ca, đã đến rồi. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện cánh cửa, có một bậc thang dẫn lên cánh cửa. Nhìn từ xa, phía trên lại là một cái đài, cấu tạo giống như đúc lúc ở hạ phẩm. Sau khi đi lên, Vân Dương phát hiện, con mẹ nó, nếu như thời gian quay lại, chẳng phải cảnh tượng cũng giống như khi vừa bước lên tầng thứ hai hay sao? Không biết có phải ấn chứng suy nghĩ của Vân Dương hay không, nói chung nhìn thấy cảnh trước mắt, phía đối diện là một đài cao, phía trên là Thánh Tâm Điện với thiên vận kỳ màu vàng. Hai bên đài cao này, phân biệt bốn môn phái và năm môn phái tất cả hoàn toàn tương tự lúc trước, cũng chỉ đổi môn phái khác nhau mà thôi. Còn có khác biệt so với lúc trước chính là vào lúc này không có môn phái nào chú ý tới bọn họ. Bởi vì giữa sân đang có từng đôi chém giết. Hai người này đánh nhau thanh thế to lớn, tất cả mọi người đang quan sát trận kịch chiến này, tự nhiên cũng không có người chú ý, ở thời điểm này có môn phái khác đi lên. Đám người còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Giang Lạc Lạc khiếp sợ kêu lên, đó là Tề sư huynh, làm sao? Chẳng lẽ Phượng Minh môn chúng ta đang tiến hành tấn cấp chiến hay sao? Vân Dương và Lạc Đại Giang nghe xong lại mừng rỡ, ánh mắt nhìn sang. Nhưng ở giữa sân, một thanh niên thân cao tuấn tú cầm trường kiếm, hắn thỏa thích vận dụng kiếm trong tay, vạn đạo ngân quang theo kiếm mà động. Cử chỉ và thân hình du tẩu tiêu sai, ai cũng tùy tâm như ý. Giống như một con phượng hoàng đang dương cánh bay lượn, quanh người nó là hỏa diễm đầy trời. Đối thủ của hắn lúc này chính là một thanh niên áo trắng, trong lòng bàn tay cầm nhuyễn kiếm thon dài, chiêu pháp chuyển đổi thông dong tự tại. Nhìn tình cảnh hai người chiến đấu, lại là thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau, chỉ sợ sẽ đánh rất lâu. Chí ít cho tới bây giờ, trên người trên mặt hai người không có chật vật hoảng hốt, thậm chí không có mồ hôi, hiển nhiên trận chiến này chỉ mới bắt đầu không lâu. Hoắc Vân Phong nói, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi giao tiếp công việc với người chủ trì nơi đây. Nói xong hắn phi thân lên, bay về phía đài cao đối diện. Vân Dương đưa mắt nhìn Hoắc Vân Phong rời đi, chỉ nhìn một chút, đã cảm giác rung động không hiểu, hắn thấy thân pháp Hoắc Vân Phong giống như quỷ mị, trực tiếp xuyên qua chiến trường, hơn nữa hai người đang giao chiến lại không phát giác cái gì, thậm chí vô số người các môn phái đang quan chiến cũng không khám phá ra hành động của hắn. Vân Dương trải qua đăng đỉnh chiến trong thiên vận kỳ hạ phẩm, luân phiên đại hoạch toàn thắng, mặc dù chưa từng kiêu ngạo tự mãn, nhưng hắn cảm thấy có mấy phần hăng hái, trước đó nghe Hoắc Vân Phong chỉ điểm khuyên bảo, mặc dù ngoài miệng đáp ứng rất tốt, kỳ thực đáy lòng vẫn quyết định phải nhìn thực lực chân chính của Thất Tinh Môn rồi đưa ra kết luận, hắn sẽ không cho rằng thực lực của mình không bằng đối phương. Mà bây giờ nhìn thấy thân pháp Hoắc Vân Phong cao siêu như vậy, hắn cảm thấy quả nhiên kinh ngạc không hiểu, thầm than chính mình chiến thắng quá nhanh, cho nên đã có chút bất cẩn và khinh thường hào kiệt trong thiên hạ, lát nữa nhất định phải nghiêm túc chiến đấu với Thất Tinh Môn, không thể có tâm tình lãnh đạm chủ quan trên đài cao. Một người mặc quần áo tương tự Hoắc Vân Phong cười to, nói, Hoắc huynh, tại sao ngươi rảnh rỗi tới đây, quả nhiên khách quý ít gặp. Hoắc Vân Phong mỉm cười, nói, Phát huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người kia có bộ râu quai nón, cười mắng một tiếng, quả nhiên rất lâu, ngươi đấy. Nửa tháng trước vừa uống rượu với ta. Hai người ngồi hai bên Phát huynh cũng nở nụ cười. Hoắc Vân Phong cười ha ha, nói, tục ngữ nói, một ngày không gặp như cách ba thu. Nửa tháng không gặp, với ta mà nói chính là 40-50 năm. Làm sao có thể không nhớ cho được? Phát huynh kia cười mắng một tiếng, cái rắm. Ngươi là lão vương bát đản lòng dạ hiểm độc, ngoài miệng nói nhớ thương, kỳ thực chỉ nhớ linh ngọc cực phẩm của ta. Nửa tháng trước đó, ngươi lần trước mới thắng 20 khối trong tay ta. Lão tử đau lòng nửa tháng không ngủ đấy. Hoắc Vân Phong cười ha ha một tiếng, nói, ta lần này tới đây, chính là cho Phát huynh cơ hội gỡ vốn. Vì Phát huynh này tên là Phát Đức Song, nghe vậy cảm thấy mí mắt co giật, trầm giọng nói, lời ấy giải thích thế nào? Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, chỉ về phía đối diện, nói, đây là môn phái thủ tịch thiên vận kỳ hạ phẩm, đối phương muốn tiến thêm một bước, ý muốn khiêu chiến thiên vận kỳ trung phẩm. Chuyện này chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Phát Đức Song tức giận không vui, nói, ngươi cho rằng lão tử ngốc. Hạ phẩm khiêu chiến trung phẩm, qua nhiều năm như vậy, có mấy người thành công, ngươi nói cho ta nghe xem. Thế mà cầm việc này gài bẫy lão tử, thế mà nói cho lão tử cơ hội gỡ vốn, lão tử mới không mắc lừa của ngươi. Hoắc Vân Phong cực kỳ không vui nói ra, ta nói Phát Đức Song ngươi nói chuyện thô tục giống hệt tên của ngươi. Lão tử là hạng người lớn ngươi như thế sao? Đánh cược chú trọng công đạo, ta lại không nói chỉ định ngươi nhất định phải đặt môn phái kia, làm sao lại là lừa gạt ngươi? Lão tử cho ngươi tùy ý đặt cược một bên, bên còn lại lưu cho lão tử. Như thế vẫn chưa đủ công bằng sao? Phát Đức xong ông cánh tay, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hoắc Vân Phong, hắc tâm quỷ ngươi thật hảo tâm như vậy. Còn đánh cược công bằng. Lão tử luôn cảm giác ngươi đã đào xong cái hố. Chờ lão tử nhảy vào. Ở trong đó khẳng định có mờ ám đúng không? Hoắc Vân Phong cười ha ha, nào có mờ ám gì? Đúng rồi, lão tử để cho ngươi tùy ý chọn trước một bên, tỷ lệ đặt cược do lão tử nói mà tính, cũng không thể tất cả tiện nghi đều do ngươi chiếm hết. Phát Đức Song sững sờ một chút, nói, nếu chỉ như thế, thật sự vẫn còn công đạo, ngươi thật chịu cược như thế sao? Hoắc Vân Phong liếc mắt, nói, đã xong chưa, đánh cược hay không trực tiếp nói cho thống khoái. Tiểu tử ngươi chơi không, lão tử đã lớn tuổi như thế, cược với ngươi chỉ thuần túy là tìm vui, nhìn cái mặt như cái mông của ngươi kìa. Không muốn chơi thì thôi. Dù sao người ta đã tới, ngươi tranh thủ thời gian tiếp nhân đi, ta sang bên kia xem náo nhiệt. Nói xong, hắn cười ha hả ngồi xuống. Chương 1137 Đằng lầm trung phẩm, 2. Phát Đức Song cảm thấy xấu hổ, vẫn còn có chút do dự, hồ nghi nói không phải ta không muốn chơi. Chủ yếu là lão già ngươi làm nhiều việc như thế, không đáng giá tín nhiệm. Hắn gãi gãi đầu, trên mặt có sầu khổ, vừa rồi ba người chúng ta chơi, ta đã thua 80 khối, trong tay thật không dư giả. Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, nói, quên đi đi, đang chiến đấu trong sân là Phượng Minh Môn cùng Đại La Phái sao? Phát Đức Song nói, cũng không phải. Thiên Hạ Thương Minh nguyên bản xếp hạng thứ nhất, bọn họ đã đi lên thượng phẩm chiến đấu, Phượng Minh Môn nguyên bản xếp hạng thứ ba động tâm, muốn thay thế vị trí thứ hai của Đại La Phái, còn muốn trèo lên vị trí thủ tịch. Phát Đức Song trầm ngâm một chút, nói, xem ra Phượng Minh Môn rất xem trọng Thiên Hạ Thương Minh. Các nàng vẫn đang chờ Thiên Hạ Thương Minh đánh rớt một vị trên thiên vận kỳ thượng phẩm. Sau đó bọn họ lại thừa thắng xông lên. Phát Đức Song lập tức lấy làm kinh hãi, a. Trước kia đã biết hắc tâm quỷ ngươi quỷ tâm nhãn đầy mình, lại không phát hiện ánh mắt của ngươi thông thấu như vậy, vừa nhìn đã thấy ngay. Hoắc Vân Phong hừ hừ một tiếng, liếc mắt, thầm nghĩ, ta hiện tại đang có tâm tư ôm lấy kim đỉnh môn, vận sức chờ phát động, ta vừa rồi còn bị tầm nhìn xa trông rộng và vĩnh viễn không từ bỏ của bọn họ làm buồn nôn thật lâu. Hiện tại không đoán ra mới đi gặp quỷ đi. Khi đang nói chuyện, không khí chiến đấu trong sân càng ngày càng kịch liệt. Vị tề sư huynh trong lời gian lạc lạc càng đánh càng hăng, kiếm ảnh trùng điệp, gió mạnh gào thét, cơ bản mỗi một lần xuất kiếm đều mang theo ánh sáng màu xanh mơ hồ, lực lượng thiên địa mênh mông tỏa ra. Vân Dương tâm niệm vừa động, thấy đây là tiêu chí chiến lực của tu giả đẳng cấp thánh giả, cũng chính là hình thức biểu hiện khác của thiên địa tù lung. Thanh niên áo trắng đối diện cũng không yếu thế, những kiếm như ý, chuyển hướng như cuồng phong mưa rào, cũng nương theo lực lượng mênh mông, không nhường chút nào. Hai người cùng thi triển thần thông, hết sức hành động, vô số lực lượng không gian bởi vì hai người thúc đẩy mà va chạm, vỡ nát. Tái đấu một lát, chiến đấu dần dần có xu thế bão hòa, mắt thấy sắp phân ra thắng bại. Phượng Minh Môn ở bên trái chủ khán đài, trưởng môn Bình Tung Nguyệt thở dài một hơi. Đây đã là cuộc chiến thứ ba, mà trận chiến này, đệ tử đích truyền của mình đang chiếm cứ chủ động, cũng hóa chủ đông thành ưu thế. Mà chỉ cần biến ưu thế thành thế thắng, trận chiến này xem như thắng rồi. Bên cạnh nàng là nữ tử mặc áo trắng gương mặt như tranh vẽ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mặc dù xinh đẹp tới cực điểm nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh giá, giống hệt như đối mặt một ngọn núi băng, lạnh đến mức không người nào dám đến gần. Quả nhiên đẹp như đào lý lạnh lùng như băng. Hiện tại, nữ tử này ngưng mắt nhìn về phía quảng trường bên kia, lông mày nhíu lại, sư tỷ, ngươi nhìn thiếu nữ ở lối vào kia, không phải Lạc Lạc hay sao? Bình Tung Nguyệt khẽ ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, trên gương mặt hiện ra nét mừng rỡ, nói, đúng là Lạc Lạc. Tại sao nha đầu này lại tới đây? Ta đang rầu cuộc chiến thứ năm phía nữ đệ tử nào xuất chiến? Lạc Lạc không đến. Nữ đệ tử nào xuất chiến cũng khó có nắm chắc tất thắng. Nàng đã đến, thật sự là trời nguyện theo người phù hộ, ông trời cũng ủng hộ Phượng Minh Môn. Nữ tử áo trắng kia chính là Phượng Minh Môn đại trưởng lão, Ngọc Lý Đao Cam Thiên Nhan, nàng cau mày, nói, nha đầu Lạc Lạc đến nơi này, đây là đại hạnh của bản môn. Nhưng cũng không biết nàng. Đang nói chuyện, nữ tử áo trắng ban đầu còn có một tia hòa nhã lập tức ngưng trệ, trên gương mặt xinh đẹp sinh ra một tầng sương lạnh, hàm răng cắn chặt, gằn từng chữ một, to con bên cạnh nàng. Không phải chính là Thiên Tàng Thập Tú Lạc Đại Giang sao? Lạc Lạc vẫn tìm được hắn, lại còn đi cùng với hắn. Nàng lập tức hừ lạnh, nói, tức chết ta rồi. Lời còn chưa dứt, thân thể đã biến mất. Một tiếng gió vang lên, thân thể mảnh mai lướt qua không gian 3.000 trượng xuất hiện trước mặt đám người Cửu Tôn Phủ. Đám người Vân Dương lúc này đang chú ý long tranh hổ đấu trong sân. Ánh mắt rất chuyên chú. Mắt thấy hai người chiến đấu ở giữa sân, tâm tình chín người Vân Dương phức tạp khó tả. Nguyên nhân rất rõ ràng, tu vi bất cứ người nào trong hai người đều không yếu hơn bọn họ, mà chiến thuật chiến lược, công pháp thân pháp chiêu pháp, bất kỳ hạng nào cũng cao minh hơn đám người Lạc Đại Giang rất nhiều. Cho dù với thực lực hiện tại của Cửu Tôn Phủ, cũng chỉ có một mình Vân Dương đánh với bọn họ mà không lâm vào hạ phong. Mà những người khác, bao quát Sử Vô Trần và Lạc Đại Giang, không có người nào là đối thủ của hai người. Mà hai người kia chẳng qua chỉ là đệ tử nhất lưu trong môn phái Thiên Vận Kỳ trung phẩm, địa vị trên danh nghĩa chỉ ngang với đám người Vân Tú Tâm Bạch Dạ Hành mà thôi. Mặc dù hai người này chính là đệ tử tinh anh, nhưng chênh lệch như thế cũng quá lớn. Bởi vậy, trên hai người này, còn có thật nhiều người mạnh hơn, cho dù không tính trưởng môn nhân, chí ít còn có mấy trưởng lão đấy. Mạnh. Thật rất mạnh. Mạnh ngoài ý muốn. Vân Dương thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, xem ra muốn đăng đỉnh thủ tịch trung phẩm. Thời gian 3 năm giảm sóc, đúng là không thể thiếu. Vân Dương chưa nói xong một câu, bỗng nhiên phát hiện không gian trước mắt rung động, sau đó có một đạo thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mặt đám người Cửu Tôn Phủ. Người tới mặc áo trắng như tuyết, gương mặt như sương lạnh. Lạc Lạc, theo ta trở về. Gương mặt xinh đẹp không tình cảm của Cam Thiên Nhan đã viết đầy những lời nàng muốn nói. Giang Lạc Lạc trở nên vội vàng, sư phụ, theo ta trở về. Cam Thiên Nhan lại nhìn sang Lạc Đại Giang một chút. Trên mặt sinh ra một tia sát ý, nói, Lạc Đại Giang, giấc mộng của ngươi, nên tỉnh. Lạc Đại Giang nặng nề nói ra, ta đã sớm không nằm mộng, quãng đời còn lại chỉ có con đường phía trước, mà ta trước đó đã bước ra một bước. Cam Thiên Nhan cười lạnh một tiếng, con đường phía trước, vừa mới bước ra. Con đường phía trước của ngươi chỉ là công giả tràng. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, hiện thực như vậy, loại người như ngươi làm gì có con đường phía trước đáng nói. Vân Dương hợp thời chen lời nói, Cam tiền bối hùng hổ dọa người như vậy, chẳng có khí độ tiền bối gì cả, cho dù ai cũng có tư cách cước đạp thực địa, cố gắng tiến lên, mà con đường phía trước của Đại Giang hiện tại, chính là đường bằng phẳng khang trang, chỉ cần an tâm tiến lên. Vân Dương mỉm cười, đó mới là hiện thực như vậy, nhân sinh như vậy. Cam Thiên Nhan không che giấu cười trào phúng, cũng không thèm nhìn Vân Dương một chút, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vân Dương đứng chắp tay, tại hạ Vân Dương, chính là Phủ Tôn Cửu Tôn Phủ. Mà Lạc Đại Giang, hiện nay chính là phong chủ thứ 3 của Cửu Tôn Phủ, là nhân vật số 3 của Cửu Tôn Phủ. Ha ha ha! Phủ Tôn, phong chủ, nhân vật số 3. Đúng là tên tuổi thật lớn. Thân phận thật là cao. Quả nhiên tốt huy hoàng con đường phía trước. Cam Thiên Nhan cười lạnh một tiếng, chỉ bằng cái tên Cửu Tôn Phủ này, ta lại chưa nghe nói qua. Các ngươi có Thiên Vận Kỳ nơi tay không? Vân Dương cười hắc hắc, bị phủ trước mắt thẹn là thủ tịch Thiên Vận Kỳ hạ phẩm. Chúng ta đến nơi này, đứng ở chỗ này, liền đại biểu. Chúng ta sắp có được Thiên Vận Kỳ trung phẩm trong tay. Rốt cuộc Cam Thiên Nhan động dung quay đầu, các ngươi. Là tới khiêu chiến. Vân Dương cười ngạo nghễ, nói, không trách Cam tiền bối không biết danh hào bỉ phủ, dù sao trước khi bản phủ đi vào Ngũ Trọng Sơn, chỉ mới sáng lập không lâu, là môn phái bất nhập lưu không có Thiên Vận Kỳ nơi tay, có điều bản phủ từ khi đi tới đây, một đường chém quan đoạt ải, khiêu chiến đi lên. Từ không nhập lưu đã dết đến vị trí thủ tịch Thiên Vận Kỳ hạ phẩm, cũng chỉ dùng thời gian 3 ngày mà thôi. Mà bây giờ, chúng ta sắp bắt đầu trùng kích thiên vận kỳ trung phẩm, không biết con đường phía trước như vậy, phải chăng có thể được tính là khang trang đường bằng phẳng hay không? Vân Dương cố ý nói từng chữ. Theo hắn trần thuật, tất cả mọi người cửu tôn phủ đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Lũ tiểu gia hỏa cũng ưỡn ngực lên cao. Không hề nghi ngờ, phần chiến tích này đã nói rõ nhiều vấn đề, tại huyền hoàng giới, nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn, cho dù đi tới nơi nào cũng thông dụng. Cho dù với thân phận và lịch duyệt của Cam Thiên Nhan cũng rung động không nhỏ. Các ngươi quả nhiên lần đầu tham gia thi đấu thiên vận kỳ. Trước đó chỉ là tông môn bất nhập lưu. Chương 1138, ta hiểu ngài. Đúng vậy, chẳng lẽ phủ tôn vừa rồi không phải đã đề cập, bản phủ vừa mới thành lập không lâu, thời gian cho đến tận lúc này vẫn chưa tới một năm. Sử Vô Trần hừ một tiếng, trong thần thái đã mang theo ý vị không khách khí. Đối với lão gia hỏa chặn hôn sự của huynh đệ nhà mình, mặc dù từ bề ngoài nhìn không già chút nào, hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi mỹ mạo, nhưng từ ngữ khí cao cao tại thượng như ông cụ non, Sử Vô Trần đã không có chút hảo cảm với nàng. Nhưng Cam Thiên Nhan hiện tại không có chút tức giận. Không phải nàng thật mây trôi nước chảy không quan tâm sự vật, mà là nàng đã bị lời nói của mọi người làm rung động thật sâu. Cho dù Phượng Minh Môn đứng vị trí thứ ba trên môn phái thiên vận kỳ trung phẩm, cho dù đệ tử tinh anh thế hệ sau của Phượng Minh Môn có thực lực sánh ngang nhân vật số 2 số 3 của cửu tôn phủ hiện tại, cho dù thực lực bản thân nàng càng cao thâm hơn, có lẽ lấy sức một mình nàng cũng có thể hủy cửu tôn phủ hiện tại, nhưng nàng vẫn bị tin tức này dọa rung động thật lâu. Nàng không nghi ngờ lời nói của đám người Vân Dương, bởi vì chuyện này không cần phải suy nghĩ nhiều. Tra một cái liền có thể điều tra rõ bí ẩn trong đó. Cho nên Cam Thiên Nhan biết, những tin tức này là thật. Nhưng càng bởi vì như thế, rung động trong lòng Cam Thiên Nhan càng một cái mới vừa vặn thành lập không đến một năm môn phái, trước mắt có điều lần đầu tham gia thiên vận kỳ thi đấu. Môn phái có thể một đường quét ngang toàn bộ môn phái thiên vận kỳ hạ phẩm, trực tiếp trèo lên vị trí thủ tịch, tiến tới xuất hiện tại lối vào đối chiến trung phẩm, ý muốn khiêu chiến, tiến thêm một bước. Điều này đại biểu cho cái gì, Cam Thiên Nhan hiểu rõ hơn ai hết. Cửu tôn phủ, cho dù vẫn là một đám hoàng mao tiểu tử ra đời chưa lâu, nhưng vẫn có được tiềm lực không gì sánh bằng. Loại môn phái này, không có người nào kết luận cực hạn của bọn họ nằm ở vị trí nào. Mà Lạc Đại Giang là nhân vật số 3 trong môn phái này, con đường phía trước sẽ bằng phẳng, hơn nữa là con đường cực kỳ huy hoàng, tiền đồ vô hạn. Cam Thiên Nhan lúc này mới bắt đầu dò xét đám người cửu tôn phủ, nhìn từng người, ánh mắt càng nhìn càng ngưng trọng, trái tim đập mạnh hơn trước. Nhận biết ban đầu đã tạo thành rung động có tính đột phá trong lòng Cam Thiên Nhan. Khi nhìn từng người cửu tôn phủ, Cam Thiên Nhan rung động càng sâu. Hiện tại thân ở trong kết giới đặc thù của ngũ trọng thiên, cho nên nàng không nhìn ra tu vi sâu cạn, nhưng mà Vân Dương cùng Sử Vô Trần, bao quát Lạc Đại Giang mà nàng vốn không nhìn thẳng. Từng người tinh thần sung mãn, da thịt giống như ngọc, ánh mắt thanh tịnh, trắng đen rõ ràng. Đây là tiên thiên chi thể. Hơn nữa còn là viên dung chi thân trải qua linh lực cọ rửa lâu dài. Nhìn 10 thiếu niên thiếu nữ sau lưng bọn họ, càng làm ánh mắt Cam Thiên Nhan sáng lên. 10 thiếu niên thiếu nữ, mặc kệ người nào cũng có thể chất tuyệt thế. Mặc kệ là tinh khí thần hay là thể chất, kinh mạch, căn cốt, thiên chất. Nhìn một cái, không có người nào không phải nhân tuyển tốt nhất. Nhất là trong mấy tiểu tử kia, càng có người thể chất hoàn mỹ trăm năm ngàn năm hiếm gặp. 10 đệ tử như thế, Ngọc Lý Đao Cam Thiên Nhan nhìn thấy cũng đỏ mắt. Cửu tôn phủ không có danh tiếng gì, tại sao lại có vận mệnh như thế, càng thu được nhiều nhân tài vào tay. Cái này cần vận mệnh và vận khí lớn cỡ nào? Sắc mặt Cam Thiên Nhan không tự chủ biến thành hòa hoãn, nhưng thái độ cử chỉ không thể cứu vãn hình tượng lúc trước. Dù sao những lời lúc trước thật khó nghe, hiện tại chuyển thành vẻ mặt ôn hòa, chẳng phải là trước ngạo mạn sau cung kính, có hiềm nghi nhìn đồ ăn trong đĩa của người khác. Với thân phận và lập trường cá nhân của Cam Thiên Nhan mà nói, tuyệt đối khó mà xuống đài. Nhưng đối mặt với môn phái tiềm lực như cửu tôn phủ, trừ phi hủy diệt nó đi, nếu không dựa vào tốc độ phát triển trước mắt, cho dù là Phượng Minh Môn, cũng không thể áp chế quá lâu. Cam Thiên Nhan biết rất rõ, dựa vào khí vận thiên vận kỳ trung phẩm tăng thêm linh khí phụ trợ, tốc độ tu luyện của đệ tử sẽ tăng lên khủng bố. Cửu Tôn Phủ lúc trước còn không có thiên vận kỳ, càng có thế một đường dết lên, một khi thu được thiên vận kỳ trung phẩm gia trì, linh khí đột nhiên tăng gấp 6, đó là khái niệm gì? Vân Dương mắt thấy đối phương biến hóa, hắn đã hiểu rõ, thần sắc trên mặt biến thành ôn hòa hiền lành, giống như là đối mặt với người trong nhà, giọng nhỏ nhẹ nói, kỳ thật chuyện có quan hệ giữa Lạc Lạc và Đại Giang, trước khi tới ta đã từng nói với hai người bọn họ một lần. Đó là nói lời trong lòng, cá nhân ta biểu thị hiểu rõ và bội phục hành động của tiền bối. Tiền bối dụng tâm lương khổ, toàn tâm toàn ý vì đồ nhi của mình, thậm chí thà rằng lưng đeo tiếng xấu, đây không phải là việc sư phụ nào cũng làm được. Vãn bối chân thành khâm phục. Ngọc Lý Đao Cam Thiên Nhan vội ho một tiếng, cảm thấy không được tự nhiên càng có mấy phần chột dạ, trên gương mặt xuất hiện một ít ửng hồng, ánh mắt nhìn Vân Dương, hiển nhiên đang chờ mong hắn nói tiếp. Trong lòng lại sinh ra mấy phần hổ thẹn, ta có tốt như vậy không? Hắn nói là cái gì? Làm sao ta nghe không hiểu? Ta toàn tâm toàn ý với Lạc Lạc sao, dường như là đúng. Dường như cũng không hoàn toàn, bình tĩnh mà xem xét, nếu ta là tiền bối ngài, ta cũng sẽ không đồng ý hôn sự của hai người bọn họ. Vân Dương chính khí lý giải, cười nói, làm một sư phụ, thu đồ đệ, truyền nhân y bác, giống như con gái ruột thịt của mình. Mà con gái ruột muốn tìm nhà chồng, thân là sư phụ phải suy tính thập toàn thập mỹ vì nàng, e sợ gả con gái cho nhà nghèo ăn thiệt thòi. Mà Lạc Đại Giang ban đầu là tán nhân giang hồ, xuất thân môn phái không có, tiền vốn sống yên phận không có, thậm chí ngay cả thanh danh tốt cũng không có, có thể nói là ăn bữa hôm lo bữa mai còn không đủ. Vân Dương nói đến đây, Cam Thiên Nhan liên tục gật đầu. Hiển nhiên Vân Dương nói lời này càng nói ra ý nghĩ của nàng, nàng làm việc không phải hoàn toàn phù hợp với dự tính ban đầu, nhưng điểm xuất phát căn bản không khác nhau là bao nhiêu. Mà Lạc Lạc thân là đệ tử tông môn thiên vận kỳ trung phẩm, lại là nhân tài kiệt xuất trong các đệ tử, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Đi theo một tán nhân giang hồ không có tiền đồ, đời này bàn tới tương lai thực sự quá xa xỉ. Vân Dương vung tay lên, nói, nếu ta là tiền bối ngài, mắt thấy đệ tử thân truyền trầm luân, cho dù thế nào cũng không đáp ứng. Làm sư phụ hay làm người thân, nhất định phải suy nghĩ vì đệ tử, cân nhắc tương lai của nàng, cuộc đời của nàng. Nàng còn trẻ, người trẻ tuổi khó tránh khỏi xúc động. Mà kích động nhất thời lại hủy đi cuộc đời của nàng, người làm sư phụ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm ngăn cản. Cam Thiên Nhan yên lặng gật đầu. Cho nên, ta nhất định không đồng ý mối hôn sự không có tương lai này. Từ góc độ lâu dài mà nói, đơn thuần dựa vào thân phận sư thừa và môn phái của Lạc Lạc, tu vi tu luyện tới cấp độ cực cao là chuyện có thể đoán được, có thể sống mấy ngàn năm. Thế nhưng Lạc Đại Giang thì sao, cho dù không có bất cứ ngoài ý muốn gì và chết già, nhưng bởi vì không có môn phái khí vận gia trì, có thể sống quá ngàn năm đã là cực hạn, như vậy đồ nhi ta phải độc thân suốt mấy ngàn năm, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt hay sao? Giọng nói của Vân Dương càng âm vang, tình cảm phong phú, môn đăng hộ đối là cách nói mang hiệu quả và lợi ích, nhưng cũng là lời nói thật thực tế nhất. Người trẻ tuổi nghĩ không ra, chúng ta làm sư phụ, lại không thể không nghĩ, càng không thể nghĩ không ra. Bởi vì chúng ta có trách nhiệm có nghĩa vụ suy nghĩ tương lai tốt cho bọn họ. Cam tiền bối ngài nói có đúng hay không? Cam Thiên Nhan liên tục gật đầu, đúng, ngươi nói quá đúng, đây là lời trong lòng của ta. Chương 1139, giải quyết một sự chuyện trước. Đây đúng là lời trong lòng của Cam Thiên Nhan, trên thực tế nàng thật sự nghĩ như vậy, chỉ có điều, nàng không có năng lực tổ chức lời lẽ nói rõ như Vân Dương, càng không thể nói làm người khác tỉnh ngộ. Cho nên khi nghe thấy Vân Dương nói, trực tiếp cảm giác Vân Dương là tri kỷ đời mình, mỗi câu mỗi chữ như khắc ghi vào tâm khảm của nàng. Cho nên tiền bối trước đó không đồng ý và ngăn cản, điểm xuất phát cũng vì tốt cho đệ tử của mình, điểm này không có kẻ nào có thể xen vào, cho dù đứng ở lập trường bằng hữu, rất bất mãn với tiền bối, nhưng không ai có tư cách nói tiền bối sai, mà những người lần đầu làm sư phụ người khác như chúng ta, Đây là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ và sẽ đối mặt. Người cùng tâm này, tâm đồng lý do này, tất cả đều giống nhau, chúng ta nhất định phải lý giải, càng phải lý giải thấu triệt. Vân Dương nghiêm túc nói ra. Cam Thiên Nhan thở dài thật sâu, hiền lành nhìn Giang Lạc Lạc, cười khổ nói, nha đầu này thật sự quá ngây dại, nàng chỉ thấy cái trước mắt, nói dễ nghe là chí tình chí nghĩa, nhưng lại là tùy hứng làm bậy, nhưng cho dù như thế nào, ta tình nguyện để nàng oán ta nhất thời, cũng không muốn nhìn nàng tuổi già đau khổ sống qua ngày. Vân Dương cười nói, ta lặp lại lập trường của ta một lần, ta hoàn toàn lý giải suy nghĩ và cách làm của tiền bối, thậm chí đệ tử của ta sau này gặp tình huống như vậy, ta rất có thể sẽ làm theo cách của tiền bối. Chỉ có điều, tình huống bây giờ đã khác với lúc trước. Giờ này ngày này, Lạc Đại Giang đã là nhân vật số 3 của Cửu Tôn Phủ, chúng ta sắp trở thành môn phái thiên vận kỳ trung phẩm. Tất cả ngăn cản đã không tồn tại, dù sao từ thân phận tông môn đơn thuần mà nói, ngược lại là Lạc Lạc đã có chỗ không kịp, ngài nói đúng không? Lạc Đại Giang chính là người lãnh đạo môn phái trung phẩm, mà Lạc Lạc chỉ là một đệ tử môn phái trung phẩm, đúng hay không? Điểm mấu chốt trong lo lắng của ngài, không gì qua được tương lai thành tựu của Lạc Đại Giang, hiện tại nó đã không tồn tại, bởi vì tiền đồ của hắn đã bừng sáng. Cho nên, những trở ngại và chướng ngại trước kia cũng không còn tồn tại. Vân Dương mỉm cười nói, tin tưởng đối với chuyện này, tiền bối nên cảm thấy vui mừng vạn phần mới phải, dù sao với ngươi với ta, đều là đại thiện. Cam Thiên Nhan thở dài, nói, Vân Phủ Tôn nói thật sự có đạo lý. Nếu Cửu Tôn Phủ đã có thành tựu như vậy, lão thân sẽ không làm tiểu nhân nữa. Có điều. Nàng trầm ngâm một chút, nói, ta còn có một điều kiện, cũng chỉ khi điều kiện này ngồi vững, chướng ngại lớn nhất giữa bọn họ mới không còn. Vân Dương nói, tiền bối kính cứ nói rõ. Cam Thiên Nhan nói, Vân Phủ Tôn vừa rồi nói quý phủ sắp trở thành môn phái thiên vận kỳ trung phẩm, đó là việc chưa thành sự thật, nếu như các ngươi thành công tấn thăng trung phẩm trong lần này, ta sẽ không xen vào việc này nữa. Nhưng nếu như các ngươi thực lực không đủ, không thể thành sự, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vân Dương gật đầu, đa tạ tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Việc này cứ ước định như vậy, ta đồng ý thay bọn họ, nếu là bản phủ cuối cùng vô năng tấn thăng trung phẩm, bản phủ không có mặt mũi nào bàn về hôn sự. Vân Dương làm sao không biết, Cam Thiên Nhan hiện tại đã không còn mục đích nào khác, có điều chỉ trở ngại mặt mũi, cần một lý do xuống đài mà thôi. Lời nói này, chính là nàng tìm bậc thang cho mình. Cam Thiên Nhan cười cười, nói, có Vân Phủ Tôn đảm bảo, lão thân không hoài nghi, nhưng Lạc Lạc trước tiên cần phải theo ta trở về. Môn phía tấn cấp chiến lần này, bản môn không có nắm chắc quá lớn về trận chiến cuối cùng, Lạc Lạc tới thật sự đúng lúc. Giang Lạc Lạc chần chờ nhìn Cam Thiên Nhan, nói, sư phụ, ngài sẽ không. Ngài sẽ không nói không giữ lời lại bị Giang Lạc Lạc nuốt một nửa. Cam Thiên Nhan cười cười, sẵn giọng, nhà đầu ngốc. Tranh thủ thời gian theo ta đi về. Vân Dương cũng nói, đệ muội yên tâm, tôn sư chính là người lỗi lạc, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu quả thật hữu tâm bỗng đánh uyên ương, trực tiếp kéo ngươi rời đi là được, sao có thể? Ha ha, đằng sau ta sẽ căn dặn Đại Giang, phải nhanh cưới ngươi qua cửa, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Giang Lạc Lạc xoay người, nắm chặt tay Lạc Đại Giang, nói, Đại Giang, ngươi phải nghe cho kỹ, trận chiến này tuyệt đối không thể bại. Nếu ngươi bại, trì hoãn ta thành tân nương tử, ta sẽ trực tiếp đánh chết ngươi. Đám người cũng người bật cười. Cam Thiên Nhan mặt đen bắt lấy Giang Lạc Lạc, nói một tiếng cáo từ, sau đó phi thân bay đi. Chính mình vừa rồi trước ngạo mạn sau cung kính, thái độ thay đổi mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn không bằng đồ đệ mình nói lời hung hãn không cho người ta đất dung thân, ta dạy ra đồ đệ gì, giống như sợ mình không gả được, thậm chí còn phải vận dụng vũ lực. Người đã đi, Lạc Đại Giang lúc này mới nói từng chữ, sẽ không thua. Người đâu? Vân Dương che mặt. Đám người Thiết Kình Thương Sử Vô Trần Nhậm Khinh Cuồng Lan Nhược Quân Khổng Lạc Nguyệt đều giơ ngón tay cái về phía Vân Dương, lão đại khẩu tài. Thật sự quá tốt. May mắn có miệng lưỡi dẻo quẹo của lão đại, nếu tu vi lão đại có thể bằng ba thành khẩu tài, nhìn khắp toàn bộ huyền hoàng giới, cũng khó tìm ra người sánh bằng. Không phải sao, nếu không có lão đại, chỉ sợ lão bà của đại giang sẽ chịu dày vò nhiều năm. Đúng a, cái miệng của lão đại dùng thật tốt. Vân Dương mặt sạm lại, tất cả đều câm miệng cho lão tử. Nhanh đi làm chuẩn bị đi. Chờ chút ai dám sơ suất, nhìn lão tử mặc kệ hắn chết đi. Đám người cười ha ha. Đến tận đây, Lạc Đại Giang xem như tháo được tảng đá lớn trong lòng, cảm giác như trút được gánh nặng sinh ra. Bên phía Phượng Minh Môn. Trên đài cao, Phát Đức Song hiểu rõ tình huống bên phía Cửu Tôn Phủ, đổi sang khán đài khác, trưởng môn Phượng Minh Bình Tung Nguyệt cũng hiểu rõ tình huống của Cửu Tôn Phủ, nhưng cho dù Phát Đức Song hoặc là Bình Tung Nguyệt đều biết không nhiều. Phát Đức Song còn tốt chút, dù sao bên cạnh hắn còn có Hoắc Vân Phong, trong quá trình nói chuyện cũng hiểu rõ chuyện cũ của Cửu Tôn Phủ, so với tư cách trước mắt, dù sao thủ tịch Thiên Vận Kỳ hạ phẩm có tư cách khiêu chiến vị trí cuối cùng của Thiên Vận Kỳ trung phẩm, tư cách này rất đáng quý, cũng nói rõ vấn đề. Thế nào? Bình Tung Nguyệt rất trực tiếp hỏi tình huống của Cam Thiên Nhan. Nói thật, Bình Tung Nguyệt nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Cam Thiên Nhan mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng lòng tràn đầy lửa giận đi sang, chỉ cần một lời không hợp liền khó tránh khỏi ra tay đánh nhau. Với tu vi thực lực của Cam Thiên Nhan, thật sự không cần lo lắng an nguy của nàng, thế nhưng người Cửu Tôn Phủ có tư cách đi tầng thứ ba Ngũ Trọng Sơn, nơi môn phái Thiên Vận Kỳ trung phẩm ụ tập, khẳng định là có lai lịch, tùy tiện xuất thủ khẳng định không ổn, lúc này lại thấy Cam Thiên Nhan mang theo Giang Lạc Lạc bình thản trở về, thậm chí khí chất lạnh lùng cũng biến mất, cho nên nàng càng cảm thấy hoài nghi sâu hơn. Việc này có biến số khác, chờ chút ta lại từ từ giải thích với ngươi, yên tâm, là chuyện tốt không phải chuyện xấu. Sắc mặt Cam Thiên Nhan vẫn mang theo một ít phức tạp. Đại khái đầu óc của nàng vẫn ở trạng thái mơ hồ. Ta thật sự bị thuyết phục dễ dàng như thế sao? Ta từ trước tới bây giờ không phải người lỗ tai mềm. Chương 1140, a. Chẳng lẽ bởi vì Cửu Tôn Phủ mang tới rung động? Đúng là hơi lớn. Hơi suy nghĩ một lát, Cam Thiên Nhan cẩn thận suy nghĩ từ ngữ, lúc này dùng giọng điệu vô cùng phức tạp nói với trưởng môn sư tỷ của mình. Nàng vừa nói, cái miệng trầm ổn của trưởng môn sư tỷ dần dần mở lớn. Trong mắt cũng mang theo thần thái không dám tin như cũ. Chiến đấu giữa sân vẫn tiếp tục. Tu võ thực lực thánh giả trở lên sẽ không tham công liều lĩnh, cho dù ưu khuyết rõ ràng, muốn phân ra thắng bại cũng phải tốn thời gian thật dài. Nhưng đệ tử Phượng Minh Môn xuất chiến đã chiếm ưu thế càng rõ ràng, thắng bại đã khó đảo ngược, Bình Tung Nguyệt ngược lại không cần quan tâm, nàng càng quan tâm tới việc của Cửu Tôn Phủ. Môn phái vừa thành lập chưa tới một năm, phải nói là sáng lập không đến thời gian một năm. Lại tụ tập toàn bộ thiên tàn thập tú làm ra chuyên lớn như vậy, vừa mới xuất chiến đã lấy được tư cách Thiên Vận Kỳ hạ phẩm, còn một đường đánh thắng liên tiếp ngồi lên vị trí thủ tịch Thiên Vận Kỳ hạ phẩm. Cứ việc tạm thời nhìn không ra tu vi sâu cạn của bọn họ, nhưng cũng chỉ dựa vào đội hình thiên tàn thập tú làm chủ lại có thể dết tới vị trí thủ tịch hạ phẩm, trong đó khẳng định có nhân duyên khác, chí ít từ tư liệu Phượng Minh Môn biết về thực lực trước kia của thiên tàn thập tú. Bọn họ tuyệt đối làm không được. Mà có cơ duyên khác, nói chung chính là bọn họ vừa thành lập môn phái, bận rộn các công việc, dạy đệ tử, còn tu hành tu vi bản thân, bọn họ còn có thể tiến bộ nhanh như vậy. Cuối cùng đạt đến cảnh giới bây giờ. Trổ hết tài năng trong môn phái Thiên Vận Kỳ hạ phẩm, đúng là kinh người. Chỉ riêng lời này, nói thế nào cũng giống khoác lác, nhưng hết lần này tới lần khác lại là sự thật. Lạc Lạc, Cửu Tôn Phủ hiện tại có bao nhiêu đệ tử? Chuyến này mang đến các đệ tử thế nào? Bình Tung Nguyệt hỏi. Bình Tung Nguyệt nói lời này có thâm ý, Cam Thiên Nhan vừa rồi trịnh trọng đề cập với nàng, trong đoàn người Cửu Tôn Phủ ngoại trừ Phủ Tôn Vân Dương cùng đám người thiên tàng thập tú, còn có 10 tên đệ tử hậu bối thiên phú tư chất cao đến quá đáng, mà Bình Tung Nguyệt hỏi ra lời ấy, chính là muốn điều tra một chút, có phải Vân Dương rất có khí vận hay không? Đã vơ vét ở đâu tìm được nhiều thiên tài như vậy? Giang Lạc Lạc nghĩ nghĩ, nói, hiện tại môn nhân đệ tử của Cửu Tôn Phủ tầm 1 vạn người. Đại khái là như vậy. Nàng dùng khẩu khí không chắc chắn đáp. 1 vạn đệ tử. Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan bị con số này dọa sợ. Một môn phái vừa sáng lập không bao lâu, lại có vạn tên đệ tử, hắn vơ vét từ nơi nào? Một vạn đệ tử, Phượng Minh môn chúng ta đều không có nhiều đệ tử như vậy. Gương mặt Cam Thiên Nhan co giật một lúc, nói, Lạc Lạc, hơn một vạn đệ tử, tư chất tốt xấu lẫn lộn thế nào? Phải chăng còn có người có tư chất giống như 10 đệ tử kia hay không? Vấn đề này, có thể nói là vấn đề làm khó Cam Thiên Nhan hồi lâu, không nói ra thì không thoải mái. Thật sự là, nàng nhìn thấy mỗi một đệ tử cửu tôn phủ, tùy tiện một người nào cũng có tư chất kinh người. Mỗi một người đều khả ái đáng yêu. Những đệ tử kia, mỗi một đệ tử đều có thể trúng tuyển điều kiện đệ tử chân truyền của Phượng Minh Môn. Cam Thiên Nhan càng hận không thể thu tất cả thành đệ tử của mình. Giang Lạc Lạc nháy mắt mấy cái, nói, sư tôn nói giỡn, tư chất của đám người tú tâm là cao nhất, đệ tử kiến thức nông cạn, có điều ít thấy, cửu tôn phủ thu nạp rất nhiều đệ tử, nhưng ít có tư chất như tú tâm. Theo ta thấy, mặt khác, nói chung phần lớn đều có tư chất trung thượng, thậm chí hơi yếu hơn một chút. Giang Lạc Lạc biết rõ hàm nghĩa câu hỏi của sư phụ và sư bá, cho nên nàng rất thông minh nói đại khái, cũng giảm bớt tư chất của đệ tử cửu tôn phủ xuống. Nếu như nói, những đệ tử khác kỳ thật đều rất không tệ, cho dù không bằng đám người Vân Tú Tâm nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Chỉ sợ sư phụ sẽ nổi điên ngay tại chỗ, có khi sẽ sang cướp người của cửu tôn phủ. Hừ, cửu tôn phủ. Đây chính là căn cơ của nam nhân mình. Đệ tử bên kia không thể phân lưu. Cam Thiên Nhan gật đầu, nói, nhắc tới cũng phải, là ta suy nghĩ nhiều, làm sao có thể xuất hiện một vạn đệ tử thiên tài, nếu trong ngàn lấy một, trong vạn người sàng chọn ra 10 đệ tử xuất sắc cũng không phải là chuyện quá mức khó tin. Giang Lạc Lạc liên tục gật đầu, nói, không sai, bất cứ người nào trong 10 đệ tử kia đều là ngàn dặm chọn một người. Cam Thiên Nhan hài lòng gật đầu, nói, nha đầu, Lạc Đại Giang hiện tại xem như hơi có căn cơ. Mặc dù vừa mới cất bước, nhưng tiến cảnh xem như rất tốt. Vi sư sẽ phá lệ cho ngươi một lần, không còn hạn chế các ngươi kết giao. Nhưng có một việc ngươi cần ghi nhớ, ngươi mãi mãi chính là đệ tử Phượng Minh Môn mới là xuất thân của ngươi, biết không? Giang Lạc Lạc gật đầu như gà mổ thóc, sư phụ yên tâm, Lạc Lạc vĩnh viễn là đệ tử Phượng Minh Môn. Phượng Minh Môn chính là chỗ dựa của đệ tử. Lạc Đại Giang. Trước khi cửu tôn phủ tấn thăng đến môn phái trung phẩm thứ tự gần phía trước, ngươi không được vượt khuôn. Vâng, sư phụ. Ngươi chuẩn bị một chút. Tu vi của ngươi, trong khoảng thời gian này không có rơi xuống đấy chứ. Cam Thiên Nhan có chút sầu lo, chờ một lát nữa đánh trận thứ năm, hơn phân nửa cần ngươi xuất trận. Lúc đầu trận này đã định do lưu sư muội của ngươi ra sân, nhưng trận thứ năm lại có tính quyết định, bản môn cần 5 trận toàn thắng, hiện tại ngươi trở về, do ngươi ra sân sẽ có phần thắng lớn hơn, nhưng không biết nha đầu ngươi có lười biếng hay không. Giang Lạc Lạc tự tin mỉm cười, cung kính nói, sư phụ yên tâm. Đệ tử tất nhiên sẽ không để cho ngươi mất mặt. Giang Lạc Lạc là đệ tử thân truyền đắc ý nhất của Cam Thiên Nhan, thực lực không tầm thường. Không nói những chuyện khác, cửu tôn phủ Lạc Đại Giang căn bản đánh không lại nàng, Giang Lạc Lạc trong khoảng thời gian này lại ở trong cửu tôn phủ, tu vi của nàng tiến bộ không chậm, cũng không chậm hơn khi mình ở trong môn phái. Thậm chí, thể chất của mình dường như đang tiếp nhận biến hóa một cách vô tri vô giác, môn phái mình lại không có những thứ này. Giang Lạc Lạc có cảm giác, chính mình thông minh sáng suốt hơn trước rất nhiều. Nhất là hiện tại, chỉ cần Lạc Đại Giang nói láo, chính mình đã có thể nhìn ra ngay. Thời điểm suy nghĩ vấn đề, cũng cảm giác đầu óc suy nghĩ thật nhanh, cũng ứng với câu nói vừa xinh đẹp lại thông minh, đại khái là như thế. Cam Thiên Nhan thấy Giang Lạc Lạc tràn đầy lòng tin, nhưng vẫn khó mà yên tâm, dù sao Giang Lạc Lạc đã rời khỏi Phượng Minh Môn một đoạn thời gian, trận chiến thứ năm mang tính chiến lược của tông môn, không thể không thận trọng, đưa tay nói, ngươi vươn tay ra, ta xem tiến độ huyền khí của ngươi. Ngươi cái nha đầu này, ai, chính là lười. Bằng không. À. Chương 1141, cửu tôn phủ chắc chắn có mờ ám. Đang nói thì đột nhiên kinh ngạc, ngước mắt cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của Giang Lạc Lạc,